Chiến thần Cuồng Phong, chương 1471, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1471, Vương Hán Đại nhìn Tân Vũ Phong, như không quan tâm gì tới Nhạc Linh Linh nhưng cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, thái độ của Thiên Vũ Đại Nhân đối với Nhạc Linh Linh, vừa giống với thái độ đối với người khác, nhưng cũng có gì đó khác biệt nhưng cũng không có quan hệ quá thân thiết với Nhạc Linh Linh. Cô gái Nhạc Linh Linh sinh ra đã xinh đẹp, suốt ngày quấn lấy Thiên Vũ Đại Nhân, chẳng lẽ Thiên Vũ Đại Nhân không cảm thấy gì sao? Vương Hán Đại không đoán ra được rốt cuộc là Tân Vũ Phong nghĩ như thế nào. Từ trước đến nay đầu anh chứa đầy chiêu thức võ thuật và công việc, lần đầu tiên nghĩ tới những chuyện kỳ lạ. Chỉ tiếc là Vương Hán Đại không dám đi hỏi, mà nếu có thì cũng khẳng định Tân Vũ Phong sẽ không trả lời là được. Ô tô nhanh chóng đi đến khách sạn, người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ Tân Vũ Phong là người dẫn đầu, đi xuống ô tô. Việc đầu tiên Nhạc Linh Linh làm là đến phòng của Quách Chí Mãn và báo cho Quách Chí Mẫn tin vui hôm nay. Tân Vũ Phong nhìn bóng lưng của cô, suy nghĩ gì đó. Tân Vũ Phong chỉ cảm thấy cô gái nhỏ Nhạc Linh Linh rất có tinh thần trách nhiệm. Tân Vũ Phong sờ cằm. Lúc này, Vương Hán Đại cũng đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Tân Vũ Phong, cũng như đang suy nghĩ gì đó. Rốt cuộc là Thiên Vũ Đại Nhân có hứng thú với chị dâu không chứ? Nếu là có thì anh ta có thể đứng ra mai mối. Nhưng nếu không có, thì không phải chính là chuyện tốt anh ta làm sẽ biến thành chuyện xấu sao? Người mà Thiên Vũ Đại Nhân yêu là cô cả của Yến Phiệt Lâm Kiều Như, chuyện này chỉ cần là người đại hạ thì không ai là không biết. Vương Hán Đại vò đầu bứt tóc, không nghĩ ra được bản thân nên làm gì, chỉ có thể giả bộ phớt lờ. Ai cũng biết Thiên Vũ Đại Nhân chính là vì cô Lâm Kiều Như mà từ chối hôn lễ với quận chúa Ngọc Linh Long. Vậy nên nếu anh ta dám tự tiện kéo dây tơ hồng, sự tức giận của Thiên Vũ Đại Nhân không phải là thứ mà anh ta có thể chịu đựng được. Nghĩ tới đó, Vương Hán Đại liền cũng quyết định không nhiều chuyện, không quan tâm đến việc riêng của hai người họ. Vào buổi tối, Nhạc Linh Linh chạy tới gõ cửa phòng Tân Vũ Phong, Nhạc Linh Linh vui vẻ lên tiếng. Tân Vũ Phong, Tân Vũ Phong, Tân Vũ Phong mở cửa, không rõ lý do. Vương Hán Đại đang ở trong phòng cùng với Tân Vũ Phong. Nhạc Linh Linh ánh mắt quét đến Vương Hán Đại, lại là vui vẻ. À, anh Vương cũng đang ở đây sao, như vậy cũng tốt, tôi không mất công đi mời anh tới đây. Tân Vũ Phong hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nhạc Linh Linh khoanh tay trước ngực nhìn Tân Vũ Phong cười lớn. Tân Vũ Phong, tin tức hôm nay anh đoạt giải quán quân đã được truyền tới đại hạ gửi tiền thưởng tới cho chúng ta ăn mừng. Chúng ta bao cả nhà hàng, để cho anh làm tiệc chúc mừng. Khóe miệng Tân Vũ Phong giật giật, bao cả nhà hàng, toàn bộ khách sạn đều chỉ ăn ở nhà hàng đó, bọn họ bao hết người khác ăn cơm như thế nào đây? Tân Vũ Phong bối rối. Nhạc Linh Linh lại vô cùng hưng phấn kéo tay áo Tân Vũ Phong, muốn đưa Tân Vũ Phong xuống lầu. Tân Vũ Phong hơi bất lực nhưng anh chỉ có thể để cho Nhạc Linh Linh dắt đi. Anh đi theo Nhạc Linh Linh, ra khỏi thang máy, đến thẳng nhà hàng mà Nhạc Linh Linh nói. Tới chỗ đoàn đại biểu võ thuật đại hạ tụ họp, Tân Vũ Phong mới hiểu ra. Thì ra Nhạc Linh Linh chỉ bao một sảnh của nhà hàng chứ không phải toàn bộ. Cô gái nhỏ này thật là kỳ lạ, dù sao thì bữa tiệc này cũng được sắp xếp vì Tân Vũ Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tân Vũ Phong vừa đến nơi, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tân Vũ Phong. Cách chương,